đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Đồ Nhi tiếp tục hung mãnh. Canh 2, Lý Khánh Lăng không đình trệ. Tay trái nắm chặt thần xạ cung. Tay phải dựng dây cung. Nhất đạo cương khí hình thành cung tiễn. Một bộ này động tác cho thấy hắn thực lực cường đại. Tốc độ nước chảy mây trôi. Tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, đại vô ý ấn, vô pháp dung chuyển, cung tiễn đụng vào thủ ấn bên trên, chỉ là sinh ra nhỏ bé gợn sóng, sau đó tan biến tại trong vô hình, càng giống là bị thủ ấn dung hợp như vậy. Tại sao có thể như vậy? Lý Khánh trừng lớn hai mắt, nguyên bản tự tin ánh mắt, giây lát ở giữa biến thành sợ hãi, sau đó tuyệt vọng, năng lượng cường đại liền giống như là dung nham núi lửa. Đập vào Lý Khánh trên thân. Không ai thấy rõ ràng Lý Khánh là thế nào bị đánh bại. Đại vô ý ấn bay ra ngoài về sau. To lớn thủ ấn ngăn trở ánh mắt. Từ phần lưng nhìn. Đại vô ý ấn nhào tới. Liền biến mất. Lý Khánh lăng không vị trí. Rỗng tuếch. Nơi nào còn có cái bóng của hắn. Không khí phảng phất ngưng trệ như vậy. Phạm Tu Văn còn không tới kịp thi triển pháp thân nghĩ cách cứu viện. Hắn trung thành nhất đắc lực bộ hạ, cứ như vậy không có rồi. Hắn vừa rồi tán phát cương khí, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ ấn bổ nhào qua, nhưng lại bất lực. Cái này loại cảm giác bất lực, để hắn kinh hãi không thôi. Ma Thiên Các chủ nhân, Cơ Thiên Đạo, tựa hồ giống như hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Phạm Tu Văn suy nghĩ xuất thần, không thể tin được. Bên ngoài không ngừng truyền đến Đoan Mộc Sinh cùng hai đại hắc kỵ cao thủ chiến đấu thanh âm. Đây chính là Ma Thiên Các chân chính thực lực sao? Cái gì thọ mệnh đại nạn? Tu vi gì hạ xuống? Một chiêu có thể giải quyết nguyên thần kiếp cảnh thần xạ thủ Lý Khánh. Cơ Thiên Đạo thực lực. Vẫn y như cũ là trạng thái đỉnh phong. Sư phụ thần uy cái thế. Tiểu Diên Nhi thán phục vỗ tay. Dẫn đầu đánh vỡ đại điện yên tĩnh. Chỉ vào Phạm Tu Văn kêu lên. Sư phụ, còn có hắn. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng chỉ là tán thưởng mà thôi. Không có Phạm Tu Văn kinh ngạc như vậy. Bởi vì bọn hắn đã từng thấy qua so đây càng khoa trương tràng cảnh. Mặc kệ là cửu diệp pháp thân. Còn là Cơ Thiên Đạo trạng thái đỉnh phong không ngừng phóng thích dây người đại chiêu. Chỉ ít tại cảm giác so đại vô ý ấn đáng sợ nhiều. Diệp Thiên Tâm thì là lui lại một bước. Thân thể yếu ớt, để nàng rất khó trèo chống đứng thẳng, dứt khoát ngồi liệt tại cái ghế bên trên. Nếu như không phải thuộc hạ đỡ lấy, chỉ sợ không ai hội nguyện ý tới gần nàng. Phạm Tu Văn mặt nạ màu đen biểu lộ không biết là cái dạng gì. Có thể hắn lâu dài trầm mặc cùng với thẳng tắp cái eo. Tự hô cho thấy hắn rất tức giận. Không phục lắm, ngươi giết cái khác hắc kỵ. Ta không cho ngươi so đo. Tứ đại hắc kỵ. Ai động đến bọn hắn, chính là đối địch với ta. Phạm Tu Văn gằn từng chữ, đám người cũng chú ý tới. Phạm Tu Văn khí thế biến, đối Lục Châu kính xưng lại biến thành ngươi. Ý vị này hắn sinh khí. Lục Châu hời hợt nhìn lướt qua đại điện bên ngoài tình hình chiến đấu. Đoan Mộc Sinh càng đánh càng hăng, mà lại theo chiến đấu tiến hành. Hắn cùng Bá Vương Thương ăn ý trình độ càng ngày càng cao. Kia hai tên hắc kỵ nguyên bản chiếm hết thượng phong. Hiện tại dần dần bị Đoan Mộc Sinh bức bình. Tương xứng. Không được bao lâu. Đoan Mộc Sinh liền hội thủ thắng. Đến mức minh thế nhân. Lục Châu không lo lắng chút nào. Chỉ sợ xui xẻo còn là kia tứ đại hắc kỵ lão đại Trần Trung Hạc. Kim Đình Sơn Thủy Trung là Ma Thiên Các địa bàn. Bình thường có bình chướng trông coi. Sư phụ ước thúc. Các đồ đệ không dám tùy ý ra ngoài. Liền trong Kim Đình Sơn khắp nơi tản bộ, mỗi một góc đều rõ ràng. Minh thế nhân chạy loạn khắp nơi, là muốn lợi dụng địa hình quen thuộc sở trường. Trêu đùa đối thủ, Lục Châu vuốt râu, nhìn về phía Phạm Tu Văn. Nói ra, Lãnh La, người cuối cùng vẫn là xem trọng chính mình. Chấm ngoặc kép, Phạm Tu Văn hơi ôm quyền. Trên người nguyên khí dần dần dũng động. Những người khác, hướng lui về phía sau một bước. Hắn nhóm biết, Phạm Tu Văn xuất thủ, Ma Thiên Các nếu là không thể cho Lý Khánh một cái công đạo. Hắc kỵ tất cả huynh đệ sẽ không đáp ứng. Cung bên trong cũng sẽ không đáp ứng. Phạm Tu Văn mỗi một câu nói. Trên người hắn khí tức liền tăng vọt một lần. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hùng hậu. Lục Châu biểu lộ vận y như cũ lộ ra rất bình thản. Hắn không có lựa chọn lập tức xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút. Cái này cái tiền nhiệm hắc bảng thứ nhất, đến cùng có thủ đoạn gì, có thể làm cho hắn có dũng khí đứng ở chỗ này. Nguyên khí vù vù cộng hưởng tiếng vang lên, dùng Phạm Tu Văn làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ. Nếu như không phải Ma Thiên Các đầy đủ rắn chắc, có trận pháp đặc biệt thủ hộ, pháp thân xuất hiện, đủ để đem Ma Thiên Các dỡ bỏ. To lớn pháp thân xuất hiện, bát diệp, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ Phong nhíu mày, trong lòng kinh hãi, nếu như không phải tận mắt qua Lục Châu cửu diệp pháp thân, hắn nhóm có lẽ sẽ bị triệt để hù sợ, cùng là bát diệp, cũng có phân chia cao thấp, Cơ Thiên Đạo sớm tại 300 năm trước, đoạt hắc bảng đệ nhất thời điểm, liền vào bát diệp, huống chi, đến nay đã là cửu diệp pháp thân, Lục Châu tiếp tục vuốt râu. Một chút cũng không có để hắn vào trong mắt. Thản nhiên nói. Lãnh La. Đây chính là ngươi hết thảy thủ đoạn. Phạm Tu Văn trầm giọng nói. Mấy trăm năm trước. Ta cùng ngươi giao thủ. Thế hòa. Đến nay tái chiến. Tự hỏi vô pháp thắng ngươi. Có thể y nguyên hội là thế hòa. Nói xong câu đó giây lát ở giữa. Phạm Tu Văn thân ảnh trải rộng phía trước. Giống như quỷ mị đồng dạng hình thành đạo đạo tàn ảnh. Tất cả mọi người lảo đảo lui lại. Phạm Tu Văn mục tiêu. Vẻn vẹn chỉ có Ma Thiên Các chủ nhân. Cũng chính là đứng ở nơi đó lù lù bất động Lục Châu. Lục Châu không cần nghĩ ngợi. Hời hợt phất tay áo hất lên. Hô! Lục Châu trong tay áo xuất hiện nhất đạo tứ cương ấn biên trước mà thành lưới lớn. Vừa vặn ngăn tại hắn phía trước. Đạo ẩn chi thuật. Lục Châu vuốt râu. Hắn vốn cho rằng còn muốn lãng phí một chương không có kẽ hở. Có thể nhìn cái này lồng giam trói buộc. Tự hồ hiệu quả không tệ. 30% xác suất. Có thể trúng sao? Cho dù không thể trúng. Cũng đủ để đem hắn bước lui. Kia ô lưới hiện ra kim quang. Tư tế biến lớn. Cái này là cái chiêu gì? Tất cả mọi người thán phục. Chưa bao giờ thấy qua. Đại Viêm Thiên Hạ am hiểu tu hành môn phái bên trong cũng không ai có cùng loại chiêu số. Hắn nhóm chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem cái lưới kia nhào tới. Phạm Tu Văn quát, cái này loại mánh khóe, muốn ngăn trở bát diệp đạo ẩn. Ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình rồi? Hô, hô, Phạm Tu Văn lại lấp lóe hạ. Thân ảnh từ tấm võng lớn kia tránh đi qua. 10 mét, 3 mét, 1 mét. Bang, còn chưa tới đến trước mặt, cái lưới kia đột nhiên đại biến hướng mặt đất trải băng. Bốn chu thượng phương không hiểu xuất hiện càng lớn, hiện ra kim quang lồng giam, cháo xuống dưới, rơi xuống tại đại điện bên trong. Phạm Tu Văn đạo ẩn chi thuật đâm vào lồng giam bên trên. Đinh, bắt được một tên bát diệp nguyên thần kiếp cảnh ác đồ. Ban thưởng 200 điểm công đức, lồng giam trói buộc chúng đích. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lồng giam, làm sao có thể chỉ là một cái lưới lớn đâu. Thứ này, giống như so trong tưởng tượng muốn tốt dùng đến nhiều. Cái này bắt diệp nếu là đánh giết, điểm công đức được bao nhiêu? Bắt được đạt được điểm công đức cũng xa ít hơn so với bắt được Ma Thiên Các đệ tử. Nếu như không có phát động xác suất, sử dụng lồng giam trói buộc, đại khái suất hội thua thiệt. Phạm Tu Văn đâm vào kia kỳ lạ năng lượng biên trước lồng giam tế trụ bên trên. Liền giống như là tiến phòng giam giống như. Lãnh La, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa. Ngư Long thôn sự tình phía sau chủ mưu là ai? Lục Châu đứng chắp tay. Đồng thời, kia lồng giam bắt đầu chậm rãi co rút lại. Nguyên bản chiếm cứ toàn bộ giữa đại điện. Hiện tại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Từ phía lồng giam. Hướng ở giữa không ngừng di động. Phạm Tu Văn hướng lui về phía sau. Hắn cũng không trả lời Lục Châu vấn đề. Mà là nhìn xem bốn phía lồng giam. Thấp giọng nói. Nghĩ vây khốn ta. PS. Phiếu đề cử thứ này xem xét liền có gõ chữ động lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.